Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù trên người cô gái không có bất kỳ hơi thở, nhưng là hắn làm mất đi. Trên người cô gái cảm thấy một cổ cường đại cảm giác bị áp bách. Ở trước mặt nàng, Tần Thiên cảm giác mình nhỏ bé giống như con kiến bình thường, có gan tùy thời khả năng bị bóp nát cảm giác. Mụ so sánh với, làm sao nơi này sẽ có người a? Tần Thiên lầu bầu nói, lần trước trong sông tử thi chuyện tình đều là, đem hắn bị làm cho sợ đến gần chết rồi, lần này lại ra tới một người, làm cho hắn cũng không biết có muốn hay không đi tới, có thể hay không chết ở phía trước. Loại này thâm sơn dã trong rừng xuất hiện nữ nhân tuyệt đối không phải là cái gì người lương thiện. Tần Thiên suy nghĩ một chút, mạnh mẽ vang lên ba ba ca hơn hắn đã nói, yêu thú đạt tới trình độ nhất định là có thể hóa hình, biến thành nhân loại hình thái, rất có thể người đàn bà kia chính là yêu thú biến thành. Phải có là như vậy nói, vậy thì quá kinh khủng, bởi vì có thể hóa hình yêu thú đẳng cấp thấp nhất cũng là 5 sao cấp bậc, thực lực như vậy trình độ yêu thú đi, Tần Thiên ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, chết kiều kiều. Mụ so sánh với, rốt cuộc muốn không cần đi à. Tần Thiên nhìn nữ nhân thần bí rời đi rừng rậm chỗ sâu thầm nghĩ. Bất kể, muốn giết ta nàng mới vừa rồi sẽ giết. Tần Thiên thầm nghĩ, nếu người đàn bà kia mới vừa rồi không có giết hắn, vậy thì vào xem một chút, hơn nữa, bên trong truyền đến trận trận âm khí. Rất hiển nhiên, trong rừng rậm âm khí khẳng định rất nặng, ba ba ca nói, U Minh quả ở âm khí tương đối trọng địa phương, rất có thể đang ở bên trong. Quyết định chú ý, Tần Thiên liền lấy ra thái đao, đưa trong tay cây cối gọt một chút, cầm ở trong tay phù hợp, nhưng ngay sau đó, Tần Thiên liền hướng rừng rậm chỗ sâu đi. Dọc theo đường đi đi cực kỳ cẩn thận, càng đi chỗ sâu đi, bên trong âm khí càng nặng. Bất quá, tầm mắt cũng là càng ngày càng rộng rãi, đường kính 5-6 thước chọc trời cự mộc chỗ nào cũng có, cao lớn 100 mét, che khuất bầu trời. Từ từ, Tần Thiên phát hiện trên mặt đất xuất hiện một chút hình bầu dục thạch đầu. Rất nhanh, xuất hiện một chút tiểu tiểu kiến trúc di tích, điều này làm cho Tần Thiên cực kỳ giật mình, nơi này lại có loài người kiến trúc di tích. Nhưng là ngay sau đó, Tần Thiên cả người trong nháy mắt u mê. Bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa, rõ ràng xuất hiện một tòa thôn trang, từng ngọn cổ đại bình dân kiến trúc sôi nổi xuất hiện ở trước mắt, rất nhiều người trong tay án lấy nông cụ, lùi tới tiêu sái động. Những người này phục vụ quần áo cùng hoa hạ cổ đại phục vụ không sai biệt lắm, cực kỳ đơn giản, thô to vải thô lường trước, vô cùng cổ lão, từ Tần Thiên sở học lịch sử kiến thức đến xem, những thứ này y phục cũng là hạ thương chu này 3 thời kỳ bên trong y phục. Nơi này lại có người ở lại. Tần Thiên nhìn trước mắt đây hết thảy, cực kỳ rung động. Cảm giác mình nhớ quá xuyên qua giống nhau. Thảo, sẽ không phải thật xuyên qua sao? Tần Thiên nhìn đây hết thảy không thể tin được nói, đưa tay cắn cắn ngón tay, một trận đau đớn, nhưng là cảnh tượng trước mắt vẫn tồn tại. Tần Thiên nhìn một chút, cẩn thận hướng phía trước đi tới, nơi này âm khí rất nặng, nhưng là vừa tiến vào thôn trang phạm vi sau, nơi này âm khí trong nháy mắt biến mất, một cổ ôn hòa năng lực từ thôn chính giữa nơi đó mặt truyền tới, Tần Thiên lập tức hướng bên kia nhìn lại. Thấy một tòa cao lớn 10 thước khổng lồ tượng đá đứng ở đó nơi, là một cô gái, cái loại này ôn hòa năng lực chính là từ nơi nào truyền đến. Tần Thiên nhìn, đi từ từ tới, chuẩn bị tìm một người hỏi hỏi nơi này lúc địa phương nào, lại phát hiện người nơi này phẳng phất không thấy được hắn bình thường, phối hợp được đi tới. Hắc, hắc, Tần Thiên hướng lên trước mặt người hô, nhưng đúng là không có bất kỳ người trả lời hắn. Tần Thiên thử đưa tay, hướng bên cạnh đi qua một người đại thúc chụp tới, một chảo đi qua, Tần Thiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tay dừng ở giữa không trung, bởi vì, hắn phát hiện, chính mình mới vừa rồi lại giảm bớt một người vô cùng vì vấn đề trọng yếu, đó chính là, nhiều người như vậy đi lại, lẫn nhau chào hỏi, nhưng là cả thôn trang cũng là cực kỳ an tĩnh, không có một ti thanh âm. Mà giờ khắc này, cái kia đại thúc vậy trực tiếp từ Tần Thiên trước mặt đi qua, không có một ti hơi thở, Tần Thiên tay trực tiếp từ trong cơ thể của hắn mặc tới, cái gì cũng không đụng phải. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên nhìn xem hết thảy trước mắt, rõ ràng người đến người đi náo nhiệt như vậy, nhưng là lại nghe không được nửa điểm thanh âm. Một loại sợ hãi từ chu vi đánh tới, Tần Thiên nhìn trước mắt này tả môn một mà, dùng sức bắt được bắp đùi của mình, từng đợt đau đớn, nhưng là hết thảy trước mắt vẫn còn đang, hơn nữa, không biết lúc nào, mới vừa rồi cái kia bạch y nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cách hắn bất quá một thước, cứ như vậy nhìn nàng, oanh, mạnh mẽ. Đột nhiên trong lúc Tần Thiên phía trước cách đó không xa kiến trúc ầm ầm sụp xuống, trên bầu trời mạnh mẽ rớt xuống nữa vô tận hỏa cầu khổng lồ, trong nháy mắt đại trên mặt đất liệt hỏa hừng hực, tất cả thôn dân hoảng sợ kêu to, chung quanh bôn tẩu. Đéo đỡ được, Tần Thiên nhìn dưới bầu trời mặt rơi xuống dưới tới hỏa cầu khổng lồ,

bốn phía, nhưng ngay sau đó liền đi ra thôn này trang. Vừa đi ra khỏi đi, Tần Thiên lập tức liền cảm giác được một cổ âm khí đập vào mặt, nồng nặc nhất địa phương đương nhiên đó là, mới vừa rồi cái kia bạch y nữ tử rời đi địa phương, này tòa ngọn núi khổng lồ. Tần Thiên nhìn một chút, có gan kỳ dị kêu gọi từ đáy lòng dâng lên, đang là đến từ này tòa ngọn núi khổng lồ, nơi đó tựa hồ có đồ vật gì đó ở kêu gọi chính mình bình thường. Tần Thiên suy nghĩ một chút, trong lòng ngẫm nghĩ một chút, cảm giác gặp nguy hiểm, bất quá vẫn là hướng này tòa ngọn núi khổng lồ đi tới, nơi đó âm khí nặng như vậy, nhất định là có u minh quả, hơn nữa, cô gái kia tiến vào nơi đó, Tần Thiên giờ phút này đối với cô gái kia tràn ngập tò mò, cảm giác cô gái kia thật giống như cố ý dẫn hắn đi chỗ nào giống nhau. Nghĩ tới, Tần Thiên liền hướng này tòa ngọn núi khổng lồ đi, rất nhanh, Tần Thiên liền ra khỏi rừng rậm, tiến vào một mảnh rộng rãi địa phương, nơi này sinh trưởng vô số các màu hoa dại, hồng vàng lam lục các màu đều có. Tần Thiên phát hiện những thứ này hoa lại tản mát ra nhàn nhạt năng lực, ở chỗ này năng lực so sánh với những địa phương khác càng thêm nồng nặc, cực kỳ thích hợp tu luyện. Bất quá Tần Thiên hiện tại bị vây đỉnh trạng thái, không có đi tu luyện, mà là tiếp tục hướng này tòa ngọn núi khổng lồ đi. Rất nhanh, Tần Thiên xuất hiện trước mặt một cái cự đại màu lam hồ, cực kỳ xinh đẹp, ở nơi này màu lam hồ phía trên, một con dùng nhánh cây đáp thành thuyền phiêu du tại phía trên, mà ở thuyền nhỏ phía trên, giờ phút này, một người tóc đen như bộc trần trụi cô gái nằm ngang ở phía trên. Rất xa không cách nào thấy rõ ràng nàng hình dạng trông thế nào, nhưng là có thể đã gặp nàng kia mạn diệu vóc người, trước ngực hai cặp bánh bao ngạo nghễ đứng thẳng, phía dưới một rúm màu đen lên, phát như ẩn như hiện. Sát, tại sao lại có người a, không phải là quỷ sao? Tần Thiên nhìn hồ phía trên cô gái thầm nghĩ, hắn giờ phút này đã không có khẩn trương như thế rồi, bởi vì cũng bị cái kia bạch y nữ tử bị hù dọa thói quen. Giờ phút này, thấy cái kia cả người trần trụi, không khỏi nghĩ tới Triệu Nhã Chi bạn tốt Lâm Hiểu Di bọn họ. Nghĩ đến các nàng kia hoàn mỹ vóc người, không khỏi liền có chút ít phản ứng. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên liền hướng bên hồ đi tới, từ từ dựa vào kinh. Rất nhanh, Tần Thiên liền đi tới bên hồ, cô gái kia cách hắn chỉ có chừng 10 thước. Ở bên cạnh, Tần Thiên phát hiện điều người dẫm ra tới đường, hướng nơi xa dọc theo người đi, nhất cuối chính là một mảnh rừng rậm rồi. Cái này hồ đúng là thuộc về bị rừng rậm bao vây chỗ ở. Xem ra cái chỗ này là có người tồn tại. Tần Thiên nhìn bị dẫm ra tới đường thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó nhìn về phía cô gái kia. Cô gái kia cả người tuyết trắng, băng cơ như tuyết, cực kỳ trơn mềm xinh đẹp, thân thể bị thật chặt cột vào một bọn tóc đen thật dài ngâm vào trong nước, trước ngực hai phong. Đầy tô. Ngực cao cao nhô lên, phía dưới cỏ thơm địa một mảnh nồng đậm. Tần Thiên thấy cô gái trái tim kịch liệt phập phồng, tựa hồ đang sợ cái gì giống nhau. Như vậy bốc lửa vóc người hiện ra ở Tần Thiên trước mặt, để cho Tần Thiên không khỏi cảm thấy có chút vọng động. Tần Thiên nhìn cô gái. Âm thầm phỏng đoán, có thể hay không cùng cái kia bạch y nữ tử giống nhau, cũng là bay tới thổi đi, cùng quỷ giống nhau. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên liền hướng về phía cô gái bên kia gọi một chút. Hắc, Tần Thiên hô. Bị chói chói cô gái vừa nghe, nhất thời kịch liệt vùng vẫy đứng lên, liều mạng quay đầu lại hướng Tần Thiên bên này xem ra, trong miệng hô to, nhưng là Tần Thiên căn bản không biết đến nàng ở hô cái gì, nghe không hiểu ra sao. Bất quá nhìn xem nàng bộ dáng kia, đoán chừng là muốn Tần Thiên cứu nàng. Tần Thiên nhìn một chút, phát hiện nàng là có khí tức tồn tại, cho nên liền cầm quần áo cởi ra, hạ nước, hướng cô gái bên kia chơi tới. Rất nhanh liền bơi tới cô gái bên người, Tần Thiên thấy rõ ràng cô gái bộ dáng, thật giống như Á Châu nhân hòa Âu Mỹ người Lai giống nhau, cực kỳ xinh đẹp, lại mang theo một chút xíu đẹp đẽ. Nữ nhân kia thấy Tần Thiên, đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó trong nháy mắt sắc mặt đỏ thẫm, muốn đưa tay ngăn trở của mình lõa lồ, lộ bộ phận, nhưng là hiển nhiên là không thể nào. Yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Tần Thiên nhìn cô gái nói, nhìn cô gái kia cao vút tuyết trắng cặp bánh bao, tim đập một trận tăng nhanh, rất là vọng động. Bất quá Tần Thiên dám nhịn được, nhưng ngay sau đó đưa trong tay thái đao lấy ra, một đao tử đem trói chặt cô gái sợi dây cho cắt đứt, lập tức cô gái liền chiếm được tự do, nhanh chóng từ nhánh cây xây dựng trên thuyền ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, bảo vệ của mình cấm địa, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tần Thiên. Yên tâm, ta không phải là cầm thú. Tần Thiên nhìn cô gái nói, nhưng ngay sau đó liền đưa tay đẩy thuyền hướng bên bờ đi. Oanh! Mạnh mẽ, ngay trong nháy mắt này, đột nhiên trong lúc, trong hồ nơi đó chợt bộc phát ra một trận thông thiên nổ. Một bọn cả người đen nhánh 20-30 thước dài loài rắn sinh vật, từ bên trong sông ra, trực tiếp chạy ra khỏi mặt nước, nặng nề đập vào trên mặt nước, nhặt lên hơn 10 mét cao bọt sóng. A! Cô gái vừa nhìn, nhất thời hoảng sợ kêu to lên, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, ở trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, mạnh mẽ. Trực tiếp liền hướng trong nước Tần Thiên đánh tới, trực tiếp hai tay ôm Tần Thiên cổ. Tần Thiên còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác một mảnh ấm áp nhu rán tại trên người mình, một cổ mùi thơm chi chui lỗ mũi, Bất quá Tần Thiên còn chưa kịp thưởng thức, mạnh mẽ, sau một khắc, trực tiếp liền chìm vào trong hồ nước, cùng cô gái song song trầm xuống. Chà mẹ nó, ngươi đây là muốn giết ta à, ta chính là cứu ngươi à. Tần Thiên thầm nghĩ, nôn nóng vội vươn tay đi lấy mở cô gái hai tay, dùng sức hung hăng lấy ra, nhanh chóng bơi ra. Cô gái căn bản ta không biết bơi lội, trong nước liều mạng dãy ruộng, tận cùng bên trong kêu cào nhào tới nước. Tần Thiên nhìn nàng, trực tiếp liền vây quanh nàng mà phía sau, đưa tay một cái lâu ở ngực của nàng, trực tiếp cánh tay thật chặt dán tại nàng cao vút tô. Trên ngực, một mảnh mềm mại, bất quá Tần Thiên, không có thời gian kiếm tiền nàng tiện nghi, trực tiếp liền dẫn nàng hướng mặt nước hiện lên. Oanh! Mới vừa một phú đứng lên, Tần Thiên liền thấy đầu kia khổng lồ loài rắn sinh vật mạnh mẽ quẩy đuôi, hướng cạnh mình đánh tới. A! Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt khổng lồ bọt sóng hướng Tần Thiên hai người đánh tới. Thật giống như nước lũ giống nhau, trong nháy mắt trực tiếp đem hai người hướng lên, hướng trên bờ bay đi. Đéo đỡ được. Tần Thiên hét lớn, hai người cư nhiên bị từ bỏ cao hơn 10 thước, nhưng ngay sau đó thẳng tắp hướng phía dưới rơi đi. Tần Thiên suy nghĩ không muốn, lập tức đem cô gái ôm vào trong ngực mặt, chính mình kế dưới thân thể tại hạ, nhưng ngay sau đó hai người nặng nề đập vào trên cỏ. A! Tần Thiên hét thảm một tiếng. Khụ khụ khụ khụ. Cô gái cũng là kịch liệt ho khan đứng lên. Trong miệng ói trừ đại lượng nước, bị loài rắn sinh vật như vậy ném đi, nhất thời liền đem ăn đi vào nước toàn bộ đều là phun ra. Mụ so sánh với, đào chết lão tử. Tần Thiên mắng to, đưa tay đem áp ở trên người mình cô gái đẩy ra, hướng mặt hồ nhìn lại, thấy một bọn cả người đen nhánh khổng lồ giao long đứng ở đó nơi, cả người thật giống như sắt cứng đổ bê tông mà thành bình thường, trường một cái cự đại hình tam giác đầu, lộ ra một loạt sáng như tuyết sắc bén hàm răng, phía sau lưng giơ lên từng đạo sắc bén lân phiến. Thật giống như từng thanh đao liền cùng một chỗ giống nhau. Mụ so sánh với, này mẹ của hắn cái gì sinh vật a? Tần Thiên hét lớn, không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng đã nắm y phục của mình cùng ba lô, một tia ý thức cất vào đi, nhưng ngay sau đó liền lôi kéo cô gái hướng tới địa phương chạy về đi. Giống. Một tiếng kinh thiên giống giận vang lên, thật giống như Jura Xbox bên trong phách vương long gầm rú bình thường, nhưng ngay sau đó đầu kia khổng lồ giao long mạnh mẽ liền hướng bên bờ vọt tới. Tốc độ không thường nhanh, trong nháy mắt biến sông lên bờ, hướng Tần Thiên hai người đánh tới. Thảo, tốc độ này cũng quá nhanh rồi, phải có mạng của lão tử à. Tần Thiên một bên lôi kéo cô gái chạy trước, một bên quay đầu lại hét lớn. Đầu kia khổng lồ giao long mạnh mẽ sông lên bờ, trực tiếp như bay một dạng hướng hai người bay vọt lại đây, đánh giết hướng hai người. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền bắt được cô gái, chuẩn bị thuấn di né tránh, không nghĩ tới này trong nháy mắt, cô gái lại ngã xuống rồi, nhất thời hai người trực tiếp ngừng lại. Giống. Trong nháy mắt, giao long trực tiếp xông lại Tần Thiên hai người đỉnh đầu, bởi vì Tần Thiên hai người đột nhiên vừa nghe, mà hắn lại hướng quá mãnh liệt, cho nên trực tiếp liền qua, nhưng là khổng lồ giao long nặng nề đập ở trên mặt đất, khiến cho khổng lồ chấn động, để cho Tần Thiên đều là đứng không vững, trực tiếp ngã xuống đất. Kháo, ba ba ca, ngươi cái này hố cha hố mẹ ôi hàng, đệ nhất khu tại sao có thể có này sao yêu thú lợi hại a? Trời ạ. Tần Thiên ở trong lòng mắng to, nhanh chóng đứng lên, một tay lấy cô gái cho kéo lên. Đi, nếu không chúng ta sẽ chết. Tần Thiên nhìn cô gái hô, mặc dù biết nàng nghe không hiểu, nhưng là hay là thói quen mở miệng, nhưng ngay sau đó liền lôi kéo cô gái hướng ngọn núi khổng lồ bên kia phóng đi, bởi vì trở về cái kia bên đường bị giao long ngăn lại. Hư hư, Tần Thiên giờ phút này cái gì đều là chẳng quan tâm rồi, trước chạy trối chết quan trọng hơn, cho nên một tay lấy cô gái cho bế lên, thật chặt ôm, nhưng ngay sau đó nhanh chóng vận dụng thuấn di, hướng ngọn núi khổng lồ bên kia vọt tới. Nhanh chóng cùng giao long kéo ra trên dưới 100 thước khoảng cách. Giống. Giao long giống giận, cái đuôi đảo qua, trong nháy mắt tảng lớn sân cỏ trực tiếp bị xé mở, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ quay người lại, hướng Tần trời đã sáng đuổi theo giết tới đây. Giống. Giao long giống giận, vượt qua thì Tần Thiên hai người giết tới đây, Tần Thiên tay trong ngực ôm cô gái, dùng đem hết toàn lực hướng ngọn núi khổng lồ bên kia phóng đi, năng lượng trong cơ thể tiêu hao cực nhanh, trên cỏ lực cản thật lớn, Tần Thiên thuấn di đại đà chết khấu. A. Mạnh mẽ, một người thuấn di sau Tần Thiên không có đứng vững, quán tính đưa đến hai người trong nháy mắt bay ra ngoài, bổ nhào ngã trên mặt đất, cô gái lại càng trực tiếp bay ra ngoài hơn 10 thước, ngã trên mặt đất lớn tiếng hét thảm lên. Thảo! Tần Thiên mắng to một tiếng, nhưng ngay sau đó nhanh chóng đứng lên hướng cô gái bên kia phóng đi, một lần nữa đem cô gái bế lên. Oanh! Mạnh mẽ, lúc này, giao long đã vọt tới trước mặt, mở ra miệng to như chậu máu, mạnh mẽ hướng Tần Thiên cắn đi xuống. Hư! Tần Thiên vội vàng thuấn di tránh ra, hắn ban đầu chỗ ở trên mặt đất trong nháy mắt hóa là một người hố to, tảng lớn sân cỏ bùn đất cũng bị giao long miệng rộng cho cắn mở ra. Giống. Giao long lớn tiếng giống giận, Tần Thiên ôm cô gái nhanh chóng hướng ngọn núi khổng lồ bên kia phóng đi, này đầu giao long tuyệt đối không phải là hắn sở có thể đối phó, thực lực quá cường đại, Tần Thiên đoán chừng này đầu giao long có thể có 4 sao thực lực. Tần Thiên ôm cô gái hướng ngọn núi khổng lồ bên kia đi, càng đến gần, âm khí càng nặng, đồng thời trên mặt đất cỏ dại từ từ biến mất, rất nhanh Tần Thiên dưới chân sân cỏ biến mất, xuất hiện một đống cát vàng, mà giờ khắc này, phía sau giống giận đuổi giết mà đến giao long đột nhiên tốc độ chậm lại, chẳng qua là trong miệng lớn tiếng nói giống giận, không biết tại sao, từ từ không hề nữa xông lại, cuối cùng dừng lại cát vàng dọc theo, nhìn bên này, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ. Tần Thiên một bên chạy trước một bên quay đầu lại nhìn, phát hiện giao long không hề nữa xông lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. A, bị đè nén a. Mạnh mẽ, lúc này, ở Tần Thiên trong ngực cô gái đột nhiên la hoảng lên, ra sức giãy giụa, kết quả đưa đến vốn là mệt chết đi Tần Thiên căn bản đứng không vững, trực tiếp hai người song song té trên mặt đất. Cô gái từ trên mặt đất đứng lên, hoảng sợ nhìn phía trước, giống như là thấy vật gì đáng sợ bình thường, không dám đi tới, rất là sợ hãi lui về sau. Chuyện gì xảy ra a? Tần Thiên nhìn cô gái rất là không giải thích được, theo cô gái ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Thảo! Tần Thiên lập tức liền lớn tiếng kêu lên, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên. Giờ phút này, ở trước mặt hắn cách đó không xa, xuất hiện đại lượng đầu khô lâu, chi chít phủ kín cả vùng đất, trực tiếp đem chọn ngồi ngọn núi khổng lồ đều là quay chung quanh lên. Những thứ này đầu khớp xương mặt, có màu trắng cốt đầu, cũng có màu đỏ, còn có kim sắc, màu bạc, thậm chí là thủy tinh hình dáng. Hơn nữa, không biết là loài người cốt đầu, còn có yêu thú, đủ loại kỳ quái đỉnh đầu, có chút chỉ có tay cỡ bàn tay, nhưng là có chút lại có một phòng ốc lớn như vậy, ở giữa trường một cây giác. Tần Thiên mới vừa rồi chỉ lo chạy trốn, không có chú ý tới những thứ này, hiện tại vừa nhìn, thiếu chút nữa bị làm cho sợ đến ngã xuống. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Trời ạ, này phải chết bao nhiêu người a? Tần Thiên lầu bầu nói, cực kỳ giật mình, nơi này chi chít cốt đầu nói ít cũng có mấy vạn. Hãy cùng cổ chiến trường giống nhau, nồng đậm âm khí bắt đầu từ nơi này phát ra. A, bị đè nén a. Cô gái kêu to, cực kỳ hoảng sợ, không dám đi tới nửa bước, từ từ lui về sau đi, nhưng là phía sau lại có giao long coi chừng dùm. Đi không được, hắn chỉ có thể lui trên mặt đất. Tần Thiên nhìn những thứ này bạch cốt, sâu trong nội tâm một loại không khỏi kêu gọi từ ngọn núi khổng lồ bên kia chuyển đến. Tần Thiên cảm giác nơi đó tựa hồ có đồ vật gì đó ở chờ đợi mình, gọi về chính mình đi vào. Tới, ngươi trước đem y phục mặc tốt. Tần Thiên quay đầu lại nhìn cô gái nói, từ trong ba lô mặt lấy ra một bộ y phục của mình cho nàng, tránh cho nàng trần trụi. Trắng trợn dụ hoặc chính mình, đến lúc đó cầm giữ không được tự, liền thảm. Cô gái nhận lấy Tần Thiên y phục, cầm ở trong tay, cũng là không biết làm sao mặc. Tới, như vậy. Tần Thiên nhìn nàng, đi tới, cầm lấy t-shirt, giúp nàng mặc lên, mu bàn tay không cẩn thận ma. Sát ở nàng kia tô. Ngực tiểu cây nho lên trên, nhất thời cô gái sắc mặt đỏ thẫm. Trong miệng phát ra một thân nhẹ vang lên. Tần Thiên nhìn xem cô gái trước mắt, phía dưới đại sát khí không ngừng ngẩng đầu, rất muốn đem cô gái cho đẩy tới rồi, bất quá vẫn là nhịn được. Tới, quần là như vậy mặc. Tần Thiên hướng về phía cô gái nói, đem hai chân của nàng tách ra, lập tức phương trong sân cỏ mặt cảnh sắc toàn bộ lộ liễu đi ra ngoài, trong lúc này đang lúc nhỏ. Thịt, thịt, nụ hoa chớm nở, cực kỳ mê người, cô gái nhìn Tần Thiên nhìn mình tư. Mật địa phương, lập tức đưa tay ngăn trở. Sắc mặt đỏ bừng cúi đầu, không dám nhìn Tần Thiên. Tần Thiên cố nén vọng động, giúp cô gái mặc xong quần jean, lắc đầu quá lớn, Tần Thiên nhìn một chút, đem thắt lưng của mình cho cầm xuống, cho cô gái khác lên trên, sau đó đem quần của mình ống quần dùng dao găm cắt, cắt một mảnh nhỏ vải, ở quần jean hai khố nhĩ trong lúc đi xuyên qua, trói lại, như vậy quần tự, liền khẩn, sẽ không té. Tốt lắm, ngươi ở nơi này ngốc, ta đi vào bên trong xem một chút. Tần Thiên nhìn cô gái nói. Chuẩn bị đi vào bên trong xem một chút có hay không u minh quả, xem một chút rốt cuộc là vật gì ở kêu gọi chính mình, dù sao cùng lắm thì bóp nát tinh thạch, truyền tống về đi. À, cô gái thấy Tần Thiên muốn vào đi, nhất thời kêu to kéo lại Tần Thiên, không để cho Tần Thiên đi vào, bên trong khoa tay múa chân chỉ vào bên trong nói là có cái gì kinh khủng đồ, Tần Thiên một câu cũng không hiểu, chẳng qua là nhìn ra được cô gái khoa tay múa chân không để cho hắn đi vào. Không có chuyện gì, ta vào xem một chút. Người ở nơi này mang theo, ta rất mau trở về tới. Tần Thiên vừa nói, một bên khoa tay múa chân, cô gái vậy nghe không hiểu. Thấy Tần Thiên muốn vào đi chính là kéo Tần Thiên không để cho Tần Thiên đi vào. Mồ hôi, nói tất cả không có chuyện gì. Tần Thiên nhìn cô gái buồn bực nói, giống như ở trên đường cái đụng phải một người ngoại quốc giống nhau. Các nói các, ai cũng nghe không hiểu người nào nói gì, gà với vịt nói. À, cô gái nhìn Tần Thiên vẫn muốn vào đi. Liền kéo lại Tần Thiên tay, khoa tay múa chân đứng lên, chỉ bên trong, lại chỉ chính nàng cùng Tần Thiên.

Đại lượng khô lâu giá tử hướng Tần Thiên hai người vây giết tới đây, Tần Thiên nhìn vô số bạch cốt vọt tới, nhìn kia xanh mượt năng lực ánh lửa, chẳng những không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại có một loại đánh một trận nhiệt huyết, đây chính là tu luyện phách vương quyết hiệu quả, vĩnh không nói bại, vĩnh không lùi bước, càng đánh càng hăng. Giết! Tần Thiên nhìn trước mắt áp tới được bạch bộ xương, mạnh mẽ, cả người năng lực toàn bộ bộc phát, đáng sợ sát khí từ trên người hắn bộc phát ra, đưa tay chính là cái kia màu đỏ như máu hư ảnh tốt hơn tỏa sáng, âm khí không cách nào nhích tới gần. Hưu! Tần Thiên hai tay nắm tay, cả người nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới, hai đấm bộc phát ra màu đỏ như máu năng lực, chu vi bạch cốt thấy Tần Thiên này bộ dáng, không khỏi vừa nghe, mà Tần Thiên cũng là mạnh mẽ liền hướng ngày hôm trước bạch cốt bầy giết tới. Oanh! Oanh! Tần Thiên hai đấm đánh ra, trong nháy mắt, hai đạo màu đỏ như máu năng lực quả đấm hướng phía trước giết tới, trực tiếp liền đem phía trước vô cùng bạch cốt đánh cho nát bấy, chỉ còn lại có đỉnh đầu cùng kia xanh mượt ngọn lửa. Tần Thiên xung tới, một bên vận chuyển phách vương quyết thức thứ nhất tiến hành công kích, một bên hấp thu trên mặt đất xanh mượt ngọn lửa, lửa kia miêu sẽ phải giống như dính vào Tần Thiên trên người giống nhau, bị Tần Thiên phách vương quyết hấp thu đi vào, Tần Thiên hấp thu càng nhiều, đầu óc tự liền càng thanh tỉnh, phát hiện khống chế vận chuyển lên phách vương quyết thức thứ nhất đứng lên càng thêm thành thạo, giết đại lượng bạch bộ xương bay tán loạn nát bấy. Rầm rầm rầm, đáng sợ tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, trong nháy mắt, bạch cốt mảnh nhỏ bay đầy trời. Phách vương quyết thức thứ nhất cực kỳ lợi hại, cộng thêm Tần Thiên năng lực đầy đủ, cho nên đánh nhau lực phá hoại cực kỳ cường đại, đại lượng bạch cốt cũng bị Tần Thiên đánh cho nhỏ vụn. Đạp đạp đạp, mạnh mẽ, lúc này, mấy cổ bạch bộ xương cỡi trường một con một sừng bạch cốt mã từ lại đây, trong tay cầm lấy ngăn ra trường kích, mạnh mẽ hướng Tần Thiên đâm lại đây. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức vội vàng tránh ra, bất quá vẫn là quá mức vội vàng, y phục một góc bị chọn đến, trong nháy mắt cả người bị trường kích lực lượng khổng lồ cho chọn lật ra. Bay ra ngoài, đập vào thật to phim bạch cốt trên kệ, lập tức rất nhiều khô lâu liền hướng Tần Thiên giết tới đây. Tần Thiên lập tức đại quyền vung lên, bộc phát ra đáng sợ chiến lực, trực tiếp đem chung quanh cái kia chút ít cốt đầu thật lớn nát bấy, thuận tay nhặt lên một cái tú tích loang lổ chiến đao, mạnh mẽ liền hướng đối diện lần nữa xông lại kỵ binh phóng đi. Đi tìm chết. Tần Thiên hô quát một tiếng, một người thuấn di, cao cao nhảy lên, trong nháy mắt xuất hiện ở một người kỵ binh trên đầu phương. Trong tay chiến đao mạnh mẽ liền hướng khô lâu giá tử đầu chém tới. Thình thịch. Trong nháy mắt, cái này khô lâu giá tử đầu hóa thành mảnh nhỏ, lục hỏa trực tiếp rơi trên mặt đất. Trên mặt đất cái kia chút ít khô lâu binh lập tức ùa lên, cướp đoạt một ít đạo lục hỏa. Mà Tần Thiên, từ trên cao rơi trên mặt đất, trong tay chiến đao mạnh mẽ một người quét ngang. Bên cạnh một con chiến mã cốt đầu trực tiếp liền bị Tần Thiên, một đao chém đứt hai chân, trong nháy mắt té trên mặt đất băng toái. Cái kia lập tức khô lâu giá tử vậy đẩy nát bấy. Rất nhiều khô lâu binh có nhanh chóng vây quanh cướp đoạt lục hỏa. Mà Tần Thiên, cầm chiến đao, mạnh mẽ tới tự mình đại quét ngang, trong nháy mắt giết hết mấy chục bộ xương khô giá tử, đem bọn họ lục hỏa toàn bộ hấp thu. Đạp đạp đạp, giống giống, uống uống. Đại lượng chu diệt âm thanh từ bốn bề truyền đến, những thứ kia yêu thú khô lâu, còn có chiến mã, đều là hướng Tần Thiên bên này đánh tới. Cùng lúc đó, những thứ này khô lâu giá tử bắt đầu nổi loạn, lẫn nhau chém giết. Nơi xa, vài đầu tiến về phía trước trường khổng lồ giao long ở nơi đâu ác đấu, một người cốt đuôi quét ngang, trong nháy mắt thắt cổ một mảng lớn khô lâu binh, nhưng là càng nhiều là khô lâu binh xông tới, hấp thu những thứ kia lục hỏa. Tần Thiên bên này cũng là, siêu cấp nhiều khô lâu binh xông tới, Tần Thiên giết một nhóm lại một nhóm, toàn bộ đều là không sợ chết xông lên, trắng bạch cốt thủ hướng Tần Thiên bên này chộp tới, tựa hồ muốn đem Tần Thiên xé nát giống nhau, Tần Thiên một bộ cũng bị xé nát rất nhiều, trên người cũng nhiều nơi bị thương. Máu tươi chảy ra, những thứ kia khô lâu binh thấy máu tươi, càng thêm táo bạo nổi điên, phát ra từng đợt tiếng kêu chói tai, đánh thẳng vào Tần Thiên đại não ư, bất quá hấp thu đại lượng lục hỏa sau, Tần Thiên phát hiện những âm thanh này đối với mình ảnh hưởng rất nhỏ rồi, chỉ có một chút điểm. Cạc cạc cạc rát. Tần Thiên máu tươi mùi thu hút đưa tới càng nhiều là khô lâu giá tử, chi chít hướng Tần Thiên giết, Tần Thiên giờ phút này trong cơ thể năng lực tiêu hao thật lớn, mặc dù hấp thu đích sắc lục hỏa, nhưng là đối với năng lực gia tăng không có hiệu quả gì. Chẳng qua là đầu óc càng ngày càng rõ ràng, vận chuyển năng lực càng thành thạo. Hơn nữa, Tần Thiên mơ hồ cảm giác được, phách vương quyết thức thứ nhất tựa hồ có đột phá, có thể khống chế nhiều loại công kích hình thái rồi. Đại diện tích đánh chết khô lâu giá tử, bất quá năng lực tiêu hao vậy thật lớn. Tiếp tục như vậy, không nhiều lắm một hồi, sẽ năng lực hao hết bị giết chết. Xem ra phải đi về mới được. Tần Thiên thầm nghĩ, nhìn một chút cô gái bên kia. Giờ phút này, nàng nơi đó, hoàn toàn bị nồng nặc âm khí sở vây quanh. Hôi mông mông một mảnh, căn bản nhìn không thấy tới người, muốn đem nàng đi, căn bản không thể nào. Lại chờ một lát,

tựa hồ đang trốn tránh cái gì. Lúc này, nội tâm cái kia cổ kêu gọi càng thêm mãnh liệt, tựa hồ tự liền ở phía sau, Tần Thiên lập tức liền quay đầu lại hướng kêu gọi nơi phát ra nơi nhìn lại. Khi hắn thấy kêu gọi chi nguyên lúc, kinh hãi cảm đều nhanh rớt. Giờ phút này, ở Tần Thiên phía sau 100 mét nơi trên không trung, cũng chính là cái này ngạch thành thị trung tâm, một người bạch y nữ tử nằm ngang huyền phù ở nơi đâu, trên đầu phẳng phất bao phủ một tầng sương mù, để cho Tần Thiên không cách nào thấy rõ ràng nàng bộ dáng. Cô gái cả người đều là vây quanh một đám kim sắc chữ cổ, tản mát ra thần bí mà lực lượng khổng lồ, ở cô gái phía dưới, một cụ dài đến hơn 10 mét khổng lồ quan tài vượt qua ở nơi đâu, tản mát ra vô cùng tà ác hơi thở, nhưng là loại này hơi thở bị trên người cô gái những thứ kia kim sắc, chữ cổ phát ra lực lượng gắt gao ngăn chặn ở. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên nhất thời đang nhớ lại mới vừa rồi ở, trong thông đạo nhìn qua những thứ kia bích họa, kia cỗ quan tài, cùng bạch y nữ tử tình huống chiến đấu cùng bây giờ nhìn đến hoàn toàn, vừa sờ giống nhau, rất hiển nhiên, những thứ kia bích họa miêu tả đúng là, giờ phút này ra hiện ở trước mặt hắn cảnh tượng A, chẳng qua là thiếu hụt những khác cái kia chút ít yêu thú cùng nhân loại, cái loại này mãnh liệt kêu gọi hơi thở chính là, từ bạch y nữ tử trên người truyền đến. Một người chết kêu gọi ta, sẽ không phải nghĩ mang ta đi chết đi. Tần Thiên sợ hết hồn, trong miệng lẩu bầu nói, mới vừa nói xong, lại thấy một người bạch y nữ tử từ đằng xa bay tới, cái loại này tuyệt thế khuynh thành dung nhan Tần Thiên lần đầu tiên tự, liền nhớ lấy, chính là từ trong rừng cây vẫn dẫn hắn lại tới đây, chính là cái kia bạch y nữ tử. Người dẫn ta tới nơi này rốt cuộc có mục đích gì? Tần Thiên nhìn cô gái quát lên, cô gái cũng là một câu nói cũng không nói, nhìn Tần Thiên một cái, sau đó hướng trời cao chính là cái kia bạch y nữ tử đi. Bay tới bạch y nữ tử bên người đúng là, tay khẽ vẫy, một thanh dài hơn một thước màu đồng xanh phong cách cổ xưa chiến kiếm chưa, từng đầu bạch y nữ tử trong cơ thể bay ra, huyền phù ở giữa không trung. Đúng là nó. Tần Thiên giật mình nói, cái loại này mãnh liệt kêu gọi hơi thở lại là từ chiến trên thân kiếm phát ra, mà không phải cô gái trên người. Nhưng ngay sau đó bạch y nữ tử một phát bắt được thanh đồng chiến kiếm, xoay người hướng Tần Thiên bay tới, Tần Thiên mới vừa muốn tách rời khỏi. Lại phát hiện cô gái đã rơi vào trước mặt, tốc độ cực kỳ kinh người, cô gái hai tay cầm lấy kiếm, đưa tới Tần Thiên trước mặt trước. Cho ta. Tần Thiên nhìn cô gái hỏi, có chút khẩn trương lại có chút ít nghi ngờ. Cô gái vẫn không nói chuyện, vẫn nhìn Tần Thiên, Tần Thiên cảm giác thân thể của nàng thật giống như hư vô mờ mịt bình thường, nhìn một chút cô gái, cuối cùng vươn tay, nhận lấy kia thanh thanh đồng chiến kiếm. Tốt cảm giác quen thuộc. Tần Thiên vừa tiếp xúc với quá kiếm. Nhất thời cảm giác mình cùng này thanh chiến kiếm thật giống như huyết mạch tương liên bình thường, trong lòng cái loại này kêu gọi trong nháy mắt dừng lại, mạnh mẽ Tần Thiên lập tức liền không tự chủ được đem năng lượng trong cơ thể đưa vào chiến bên trong kiếm. Ông, nhất thời, chiến kiếm phát ra một tiếng vù vù, sáng lên thanh sắc quang mang, vô số hoa điểu đông trùng hạ thảo tẩu thú đột nhiên, ở chiến trên thân kiếm lộ vẻ hóa đi ra ngoài, một cổ đáng sợ mà bá đạo giết chóc hơi thở từ chiến trên thân kiếm tán phát ra. Tần Thiên trước mắt mạnh mẽ xuất hiện một trận ảo giác, có 102 trên chiến trường, một người tài to lớn nam tử đưa lưng về phía hắn, cầm trong tay này thanh chiến kiếm, một đường huyết sát, thật giống như vương giả phủ xuống bình thường, trên đời vô địch. Những thứ này hình ảnh rất nhanh liền biến mất rồi, Tần Thiên vậy đình chỉ đem năng lực đưa vào chiến bên trong chiến kiếm khôi phục bộ dáng lúc trước, nhưng ngay sau đó không có vào Tần Thiên trong cơ thể, lần này không phải là tự động tiến vào, mà là Tần Thiên cảm giác tựa hồ có thể đem chiến kiếm đưa vào chính mình. Trong đan điền bình thường, cho nên thử đem chiến kiếm thu đi vào, không nghĩ tới lại thật tiến vào, rồi sau đó Tần Thiên lại muốn nó đi ra ngoài, lập tức chiến kiếm liền xuất hiện ở trên tay của hắn, Tần Thiên nhất thời cực kỳ cao hứng, hưng phấn thử mấy lần, cuối cùng đem chiến kiếm thu vào trong đan điền. Tần Thiên ngẩng đầu, vừa mới chuẩn bị xem một chút bạch y nữ tử, mạnh mẽ đột nhiên phát hiện hết thảy trước mắt đều là biến mất, bạch y nữ tử, khổng lồ quan tài, không đầu tử thi, địa hạ cổ thành, hết thảy, toàn bộ không thấy. Chính mình một lần nữa trở lại xa trong đất, trước mặt đúng là cô gái phi đi vào ngọn núi khổng lồ. Sát, đây là ảo giác sao? Tần Thiên thầm nghĩ, thật sâu bấm một cái bắp đùi của mình thịt, đau nước mắt đều là chảy ra, chính là trước mắt kinh sắc hay là vừa sờ giống nhau. Tần Thiên lập tức ngẩng đầu nhìn chung quanh, một cây bạch cốt cũng không thấy, không qua thấy được cái kia bị chính mình cứu cô gái, đang nằm ở xa trong đất, Tần Thiên lập tức liền hướng cô gái chạy tới. Ngươi không sao chớ? Tần Thiên cúi người đem cô gái bế lên. Vuốt mặt của nàng hỏi, nhưng là cô gái hoàn toàn hôn mê, hơn nữa, cả người lạnh như băng, nếu không phải trong lỗ mũi còn có hết giận, Tần Thiên sẽ cho rằng nàng đã chết đi. Bất kể, trước trở về rồi hãy nói. Tần Thiên lầu bầu nói, ôm lấy cô gái, thuận tay đem bên cạnh ba lô cầm lên, nhưng ngay sau đó móc ra tinh thạch, bóp chặt lấy, trong nháy mắt, hai người liền biến mất ở tại chỗ. Hưu, Hai người xuất hiện ở đỉnh núi trên đất bằng, Ba Ba Ca huyền phù ở giữa không trung, thấy Tần Thiên mang theo một nữ nhân trở lại, lập tức liền hướng Tần Thiên phiêu tới. Chủ nhân, làm sao ngươi đeo người trở lại? Ba Ba Ca lập tức liền hỏi. Đợi đã lại nói cho ngươi, Ba Ba Ca, ngươi trước giúp ta xem một chút, nàng thế nào? Tần Thiên hướng về phía Ba Ba Ca nói. Đúng là, chủ nhân. Ba Ba Ca lập tức nói, nhưng ngay sau đó, trong thân thể tản mát ra một đạo quang mang bao phủ ở cô gái toàn thân, sau một khắc, lại biến mất. Chủ nhân, nàng đang tiến hóa, không có việc gì. Ba Ba Ca nói. Tiến hóa? Tình huống nào a? Tần Thiên giật mình nói. Chủ nhân, nữ tử này vốn là cửu âm thân thể, nhưng là bởi vì hấp thu quá nhiều âm khí, bắt đầu hướng cực âm thân thể tiến hóa. Ba Ba Ca nói. Kháo, còn có chuyện như vậy a? Ba Ba Ca, cái gì là cực âm thân thể à? Tần Thiên lập tức hỏi. Cực âm thân thể cùng chủ nhân ngươi cửu dương máu thể giống nhau, thuộc về biến dị thể chất, cực kỳ khó được, bình thường vài chục vạn năm cũng khó khăn gặp một lần. Trong tương lai trong thế giới, loại này thể chất vậy cực kỳ hiếm thấy, thuộc về tu luyện âm thuộc tính công pháp đích thiên tài, đồng thời cũng là song tu tuyệt đỉnh chi thân thể. Chủ nhân, ngươi nếu có thể cùng nàng song tu lời mà nói, thực lực của ngươi sẽ thật to tăng lên. Đồng thời nàng vậy giống nhau, đối với song phương đều có khổng lồ chỗ tốt, Ba Ba Ca đề nghị chủ người cùng nàng song tu. Ba Ba Ca nhìn Tần Thiên nói. Kháo, Ba Ba Ca, người quá dâm. Lay động rồi, lần đầu tiên gặp mặt sẽ làm cho ta đem người gia chủ cho lên. Tần Thiên nhìn Ba Ba Ca khinh thường nói. Chủ nhân Ba Ba Ca chẳng qua là từ tu luyện góc độ mà nói mà thôi, không tồn tại bất kỳ bị ổi ý nghĩ. Ba Ba Ca nói. Đi, ngươi tự liền, nói xạo sao. Tần Thiên coi rẻ nói, Ba Ba Ca không nói thêm gì nữa. Nguồn truyện, truyện.com. Đúng rồi, Ba Ba Ca, ta ở đây thí luyện ở giữa phát hiện một tòa địa hạ cổ thành. Nhưng ngay sau đó, Tần Thiên liền đem lúc trước đã phát sanh hết thảy nói cho Ba Ba Ca. Ba Ba Ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Không phải nói đệ nhất khu thí luyện không nguy hiểm sao? Nha làm sao mỗi lần đều là muốn giết ta a? Hơn nữa, lại còn xuất hiện loài người, rốt cuộc tình huống nào a? Tần Thiên nhìn Ba Ba Ca hỏi. Chủ nhân, Ba Ba Ca cũng không cách nào giải thích đây hết thảy. Ba Ba Ca chẳng qua là phụ mệnh thi hành nhiệm vụ, đưa ngươi đi vào sân thí luyện bên trong. Ba Ba Ca vậy chưa tiến vào quá sân thí luyện, không cách nào biết nơi đó tình huống. Đầy đủ mọi thứ tham sổ đều là tùy người nọ nói cho Ba Ba Ca. Ba Ba Ca nói, nha, người nọ rốt cuộc là người nào a? Ta cùng hắn có cửu oán a? Nếu như vậy chơi ta. Tần Thiên buồn bực nói, Ba Ba Ca, nàng đại khái phải có bao lâu mới có thể tiến hóa hết a? Tần Thiên nhìn Ba Ba Ca chỉ trên mặt đất cô gái hỏi. Chủ nhân, cái này Ba Ba Ca cũng không biết, có thể phải cần một khoảng thời gian. Ba Ba Ca nói. Tần Thiên nghe, suy nghĩ một chút, quyết định để cho cô gái ở tiến hóa, chính mình lại lần nữa đi vào thí luyện trong vùng. Bất quá lần này Tần Thiên tạm thời không có ý định đi tìm U Minh Quả. Cái chỗ kia thật đáng sợ quá thần bí, còn có bốn đầu khô lâu ở nơi đâu. Đợi thực lực cường đại chút ít rồi hãy nói. Hiện tại dị năng cuộc so tài muốn bắt đầu. Trước thu thập nhiều một ít yêu thú nội đan rồi hãy nói. Ba Ba Ca, ngươi cho, nữa ta đi vào. Tần Thiên hướng về phía Ba Ba Ca nói. Ba Ba Ca đáp một tiếng, nhưng ngay sau đó mở ra truyền tống không gian, cho một khối truyền tống tinh thạch cho Tần Thiên. Tần Thiên cầm, lập tức liền hướng bên trong đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện.com. Tiêu Du bên này, sáng sớm, Tiêu Du tỉnh lại, liền thấy được trên mặt đất tờ giấy, cầm lên nhìn một chút. Không nói gì, nhưng ngay sau đó liền đem tờ giấy cho xé, mở cửa đi ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.